Chương 2. 031 tùy hứng thái tử phi. Dạng này thủy linh không chế, tuyệt đối coi là, được trời ưu ái thiên phú. Mạc Liên đưa tay tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng nhéo nhéo. Phải biết nhà hắn vật nhỏ, ngay cả linh cảnh đều không có đột phá. Mà thủy linh vận dụng, tối thiểu phải dùng linh lực làm dẫn đường đi, đến vật nhỏ này trên thân, lại phá vỡ hết thể quy chế. Không thấy nhà ai cấp 11 huyền sư có thể sử dụng huyền lực khống chế thủy linh, này đã không đơn giản lúc vượt cấp khống chế đơn giản như vậy. Tiểu gia hỏa tuyệt đối là cái kỳ hoa. Không phải thiên phú dị bẩm là cái gì đây, thái tử một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, nạm mở trà tờ tiểu gia hỏa có chút chút lạnh tay ấm ấm. Kia chúng ta có phải hay không đến muộn, nhìn qua đã hoàn toàn sắc trời tối xuống, tiểu mục si mắt nhìn về phía hắn. Tình huống đặc biệt, ta đã sai người đi mẫu hậu Cẩm Dương Điện bẩm báo qua. Thái tử vừa cười vừa nói. Vậy mẹ ngươi có thể hay không cho là ta cố ý đến trễ, tiểu gia hỏa mặc dù bề ngoài mặt đơ lãnh nạo, ngoài miệng rất nhiều lời đều không nói, nhưng kỳ thực là cái tâm tư đặc biệt mềm mại tinh tế người. Nàng có đôi khi muốn rất nhiều, nhưng cũng sẽ không nói hết ra. Đối người trực giác QNZ đặc biệt sắc bén, ai đối nàng được ai đối nàng có địch ý, cơ hồ nháy mắt liền có thể làm ra phán đoán. Mạc Liên đã có thể phát giác được nàng một chút bất an. Bận điệu cầm bàn tay nhỏ của nàng vuốt vuốt nói, mẫu hậu là cái 10 phần khoan hậu người, ngươi chớ khẩn trương. Lại nói vạn sự có ta giúp ngươi đâu, ta vĩnh viễn đứng cùng một chỗ. Không có khẩn trương. Tiểu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mẹ ngươi phải là đối ta không tốt, ta liền không nói chuyện với nàng. Mặc thái tử dở khóc dở cười nhìn qua cái này bảo. Tốt, vậy ta cu nở dê không nói chuyện với nàng, chúng ta đều không để ý nàng. Mạc Liên trịnh trọng điểm cái đầu. Tuy hành tiểu hỷ tử chờ các, suýt nữa một cái liệt trở quỳ xuống đất, ai nha bọn họ thái tử ra à, nguyên bản là cái 10 phần tùy hứng làm bậy người, lúc này được rồi, thái tử phi so ra tựa hồ còn tùy hứng gấp trăm lần, này về sau có thế như thế nào cho phải a, thời gian này há bất quá phải dị thường náo nhiệt. Kiều Mục quay đầu nhìn hắn, có chút hừ một tiếng, đối với hắn lời nói có chút từ chối cho ý kiến. Xa ra không có lại vòng vo. Rất nhanh liền thôi ngừng đến trung cung hai đạo cửa cửa vào. Hai người xuống xe vô dụng cố kiệu, dắt tay tại trong tuyết chậm rãi bước, tiểu hỷ tử vội vàng chống ra dù, kêu gọi một bên các cung nữ, sốt ruột bận bịu hoảng mà tiến lên cho hai vị bốc đồng chủ tử bung dù. Một đường tiến lên, hai đạo nóc nhà trên cây cối, lúc này thôi trải lên một tầng tinh tế màu tuyết trắng. Này tuyết, hạ một buổi tối, đến mai cái khẳng định lại phải tích đi lên. Vương hậu thiết tiến Cẩm Dương Điện bên trong. Một đám quý nữ mệnh phụ, thế ra cô nương nàng dâu nhóm, sớm đã ngồi cái tràn đầy, liền đợi đến mở tiệc rượu. Vương hậu người mặc một bộ kim hồng giao nhau, váy thêu lên tầng tầng đám mây cầm bào, chính chính ngồi tại thủ tọa bên trên, từ đầu đến cuối đều là không nhanh không chậm tại uống trà, không nói một lời. Phía dưới chỉ có một chút tiếng bàn luận xôn xao, tất cả mọi người không dám nói thêm cái gì. Thẳng đến một tiếng Trịnh quý phi giá lâm tiếng kêu, phá vỡ này một điện mặt ngoài bình tĩnh. Chúng quý nữ mệnh phụ, thế ra nàng dâu tử các cô nương, nhao nhao đứng dậy làm lễ, chăm miệng một lời, gặp qua Trịnh quý phi. Một bộ đỏ tươi dạng váy dài, vòng eo tinh tế, thân hình đầy đặn cao điệu Trịnh quý phi nương nương, đầu cắm một chi bát bảo ti cờ hờ Louis châu lộng lẫy lệ cái châm cài đầu, tại cung nữ một đường nâng đỡ, lượn lờ mềm mại dáng dấp yểu điệu đi hướng thủ tọa phía dưới vị trí thứ nhất. Rũ xuống gương mặt cái khắc khỏa khỏa ngọc nhuận thượng đẳng Minh Châu, có chút đụng chạm đi lại ở giữa phát ra trận trận tiếng vang.